Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 349, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú xào bên trong, đây là một hồi sức mạnh cùng sức mạnh va chạm. Minh Hà tu luyện hỗn độn ma thần chân thân, thân thể mới là hắn mạnh nhất vũ khí. Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm liền càng không cần phải nói, một cái là tiên thiên chí bảo hóa thân, một cái là võ đạo bá thể, mỗi một cái thân thể đều cực kỳ cường hãn. Mà Càn Khôn đạo nhân tuy tu hành thế giới lên cấp chi đạo, nhưng Càn Khôn lực lượng mạnh mẽ để hắn đủ để cùng hỗn độn dị thú cứng đối cứng. Minh Hà quát to một tiếng, một quyền trực tiếp đem cùng hắn cuộc chiến đầu kia hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú đánh đưa ra đi, nhưng này hỗn độn dị thú không chút nào sợ hãi, trái lại thương thế càng thêm kích phát rồi hung tính, càng không để ý hết thảy hướng về Minh Hà đập tới, lúc này nó liền khác nào một đầu bị thương hùng sư, trở nên càng thêm nguy hiểm. Minh Hà nhìn đã trọng thương đầu kia hỗn độn dị thú, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, nhẹ giọng nói rằng: Súc sinh chính là súc sinh, tuy là thân thể hỗn nguyên thì lại làm sao, chung quy có điều là sắp chết dãy dụa thôi, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Hỗn độn dị thú mặc dù là hỗn nguyên, chúng nó linh trí cũng rất thấp, phòng trường này 8 phần 10 cũng là đại đạo tác phẩm. Hống, đầu kia hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú liều lĩnh địa hướng về đang cùng hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú chiến đấu Minh Hà đập tới, đáng tiếc nghênh tiếp hắn nhưng là tử vong, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện ở cái kia hỗn độn dị thú bên cạnh, một cây đen kịt trường thương bỗng nhiên từ bên trong bắn ra trực tiếp đưa nó đóng ở trên vách đá. Hống, đầu kia hỗn độn dị thú phát sinh trước khi chết điên cuồng hét lên, nhưng chỉ là mấy tức liền từ từ không còn khí tức, thú xào trên vách đá cái nào còn có cái gì hỗn độn dị thú bóng người, có chỉ có cái kia cái đen kịt trường thương, này cây trường thương tự nhiên chính là Minh Hà thí thần thương, mà cái kia hỗn độn dị thú tự nhiên thành thí thần thương thôn phệ đối tượng, liền cái bột phấn đều không lưu lại. Giải quyết đầu kia vướng bận hỗn độn dị thú, Minh Hà rốt cục có thể toàn lực đến món ăn trước mặt con này thân thể hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú. Con này hỗn độn dị thú cùng bên trong hồng hoang thần thú Bạch Hổ đúng là giống nhau đến mấy phần, không giống liền chỉ có trên lưng nó cái kia một đôi cánh khổng lồ, ở Hồng Quân Thẻ Ngọc trong tin tức liền có ghi chép loại này hỗn độn hung thú tên là Phệ Hồn Hống. Phệ Hồn Hống ngoại trừ nắm giữ thân thể mạnh mẽ ở ngoài, khá là đáng sợ chính là nó nắm giữ thần hồn công kích thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị, nếu là Quân Thiên đạo nhân 5 người tới đây tòa thú xào lời nói, chỉ sợ cũng không chỉ là 2 người bị thương đơn giản như vậy, đáng tiếc Phệ Hồn Hống gặp phải chính là Minh Hà, đối với tinh thông linh hồn chi đạo Minh Hà tới nói, Phệ Hồn Hống thần hồn công kích chính là trò trẻ con, không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Hồn Hống bị Minh Hà một quyền đánh đuổi sau khi, lần thứ hai hướng về Minh Hà đập tới, sắc bén chân trước cắt ra hỗn độn, mang theo vô số hỗn độn cương phong, hướng về Minh Hà bao phủ đến, mà trong công kích càng là lẫn lộn một luồng khí tức quỷ dị, này chính là Phệ Hồn Hống thần hồn công kích thủ đoạn, nếu là tầm thường hỗn nguyên hậu kỳ phòng chừng vẫn phải cẩn thận đối xử, nhưng công kích như vậy đối với Minh Hà nhưng không được một chút tác dụng. Minh Hà nhìn Phệ Hồn Hống không ngừng hướng mình phát động công kích, trong lòng cũng là hơi có chút tiếc nuối, nói thật Minh Hà đúng là rất muốn đem này Phệ Hồn Hống thu làm vật cưỡi, tuy rằng hắn đã có Xích Huyền con này huyết ngọc kỳ lân làm thú cưỡi, nhưng Xích Huyền thiên tư có hạn, căn bản theo không kịp Minh Hà bước tiến, rời đi hồng hoang thời gian, Minh Hà đã xem hắn thu vì chính mình đệ tử ký danh, từ đây không còn là Minh Hà vật cưỡi. Bây giờ ngang dọc hỗn độn, có cái vật cưỡi thực cũng rất tốt, trước mắt con này Phệ Hồn Hống liền nghe phù hợp Minh Hà yêu cầu, không chỉ có thực lực mạnh, tốc độ nhanh, càng có thần hồn công kích thủ đoạn, đáng tiếc chính là chi phối nó cũng chỉ có thú tính bản năng, đối mặt tất cả không phải hỗn độn dị thú sinh linh, chúng nó có liền sẽ chỉ là thô bạo giết chóc tâm ý, thực Minh Hà tinh thông linh hồn pháp tắc muốn điểm hóa một đầu không có linh trí dị thú cũng không phải là việc khó gì, có thể vấn đề là, này hỗn độn hung thú cùng hắn sinh linh không giống, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ, chúng nó linh trí hầu như chỉ có thể cùng phổ thông dã thú gần như, kỳ quái hơn nữa chính là, mặc dù là Minh Hà, muốn vì chúng nó mở ra linh trí cũng không cách nào làm được. Minh Hà không chỉ một lần địa bắt sống qua hỗn độn hung thú, cũng từng tỉ mỉ mà nghiên cứu qua chúng nó, linh hồn của bọn họ nhỏ yếu đáng thương, hơn nữa còn bị một đoàn quái lạ thô bạo khí cái bọc, muốn điểm hóa chúng nó, nhất định phải loại bỏ này đoàn thô bạo khí, có thể vấn đề là, này đoàn thô bạo khí cùng chúng nó nhỏ yếu đáng thương linh hồn hoàn toàn địa hợp thành một thể, loại bỏ thô bạo khí đồng thời liền bằng là giết chết bọn hắn. Nhìn giết chóc tâm ý càng ngày càng mạnh mẽ Phệ Hồn Hống, Minh Hà có chút tiếc nuối địa lắc lắc đầu, đáng tiếc như vậy chủng tộc nhưng không cách nào sinh ra linh trí, như vậy tác phẩm e sợ cũng chỉ có đại đạo có thể làm được, có điều ngẫm lại cũng là, nắm giữ như vậy thiên phú, lại có siêu cao linh trí, như vậy hỗn độn chỉ sợ cũng là chúng nó thiên hạ, không biết có bao nhiêu thế giới gặp hủy ở chúng nó trong tay, chính là hồng hoang, e sợ cũng rất khó may mắn thoát khỏi với khó. Minh Hà thở dài một hơi. Ai, quên đi, không chơi với ngươi, nếu ngươi gặp thần hồn công kích vậy ta liền nhường ngươi mở mang chuyện gì chân chính thần hồn công kích đi. Dứt lời, Minh Hà một chỉ điểm ra, không nhìn khoảng cách không nhìn không gian, này chỉ tay bình thản không có gì lạ, nhưng cũng đủ khiến thiên địa ảm đạm phai mờ, này chỉ tay, bất thiên bất ỷ địa điểm ở phệ hồn hống mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tay bên dưới, phệ hồn hống lại không động tĩnh, một thân cuồng bạo giết chóc tâm ý tất cả đều tiêu tan, cái kia nhàn nhạt linh hồn khí thức cũng triệt để mất đi, chỉ còn dư lại cái kia mất đi sức sống thân thể cùng với mê người hỗn độn bản nguyên. Minh Hà vung tay lên, liền đem thi thể của nó cùng hỗn độn bản nguyên cất đi, lại triệu hồi còn đóng ở hỗn độn nguyên thạch trên vách đá thí thần thương. Minh Hà xoa xoa thí thần thương đen kịt thân thương, cảm thụ hơi thở của nó, trong miệng cười mắng. Ngươi này tham ăn gia hỏa, lần trước thôn phệ vẫn không có tiêu hóa xong, hiện tại lại thôn phệ một đầu hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú, có chút chống đi. Nói, từng luồng pháp lực không ngừng đưa vào đến thí thần thương bên trong, trợ giúp nó tiêu hóa bị thôn phệ đồ vật. Lần trước Minh Hà một đường từ pháp loạn nơi giết ra ngoài thí thần thương có thể không ít thôn phệ hỗn độn hung thú, chính là hỗn nguyên sơ kỳ hỗn độn hung thú cũng thôn phệ vài đầu, lần này ngược lại tốt, trực tiếp lại thôn phệ một đầu hỗn nguyên trung kỳ, sức mạnh to lớn không ngừng ở thí thần thương bên trong tàn phá, may mà thí thần thương là cực phẩm tiên thiên chí bảo, bằng không đã sớm bảo. Cảm nhận được Minh Hà đang trợ giúp chính mình tiêu hóa những này bị thôn phệ sức mạnh, thí thần thương thân thương nhẹ nhàng địa rung động lên, phát sinh ong ong nhẹ vang lên, dường như ở đáp lại Minh Hà, bảo vật có linh, huống chi là thí thần thương như vậy tiên thiên chí bảo, cảm nhận được chủ nhân quan tâm, thí thần thương tự nhiên cũng có hỉ duyệt tâm tình sản sinh. Một lát sau, Minh Hà tay nắm chặt liền đem thí thần thương cất đi, gần nhất thí thần thương thôn phệ hỗn độn dị thú thi thể cùng với hỗn độn bản nguyên xác thực quá nhiều rồi, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa hấp thu sạch sẽ, tự nhiên sẽ dẫn đến có sức mạnh tàn phá, có điều những này vẫn không có bị tiêu hóa hết sức mạnh bây giờ đã bị Minh Hà pháp lực trấn áp, chỉ cần một quãng thời gian, thí thần thương liền có thể triệt để mà đem tiêu hóa sạch sẽ, đến thời điểm thí thần thương uy lực lại có thể tăng cường một ít. Luyện lại sau khi thí thần thương dĩ nhiên là một cái trưởng thành hình tiên thiên chí bảo, thông qua không ngừng thôn phệ, nó uy lực liền có thể không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, Minh Hà vốn cho là chỉ cần thôn phệ có đủ nhiều hỗn độn bản nguyên, thí thần thương liền có thể tăng cấp trở thành hỗn độn linh bảo, thế nhưng bây giờ xem ra, này vẫn là Minh Hà quá chắc hẳn phải vậy, hỗn độn linh bảo lại há lại là như vậy thành tựu. Thí thần thương tuy rằng có thể thôn phệ hỗn độn bản nguyên, nhưng này cùng quân thiên đạo nhân bọn họ hấp thu hỗn độn bản nguyên cơ bản không có gì khác biệt, tuy rằng có thể tăng cường tự thân, nhưng cũng là một loại lãng phí, nếu như tiếp tục như vậy cắn nuốt e sợ cũng chỉ có thể không ngừng địa tăng cường thí thần thương uy lực, nhưng muốn lên cấp hỗn độn linh bảo, đây là căn bản không thể xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế hỗn độn linh bảo, hỗn độn cấm chế, hỗn độn bản nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Minh Hà mặc dù đối với hỗn độn cấm chế có nhất định hiểu rõ, thế nhưng làm sao đem pháp bảo bên trong bản nguyên chuyển hóa thành hỗn độn bản nguyên, nhưng vẫn là không tìm được manh mối. Trước dò xét từ tiêu cung, Minh Hà cũng chưa phát hiện bên trong có cái gì bản nguyên chuyển hóa dấu vết, không biết là không phải muốn trước đem tiên thiên cấm chế chuyển hóa thành hỗn độn cấm chế, mới có thể mở bắt đầu chuyển hóa bản nguyên, này bên trong ảo diệu e sợ cũng chỉ có Hồng Quân mới rõ ràng. Đương nhiên, Minh Hà cũng không phải là không có biện pháp luyện chế hỗn độn linh bảo, bây giờ trên người hắn cực phẩm tiên thiên chí bảo tổng cộng có 3 cái, Càn Khôn đỉnh, thí thần thương cùng với Hồng Liên đạo nhân bản thể nghiệp hỏa Hồng Liên, những này pháp bảo đều nương theo Minh Hà rất lâu, Minh Hà tự nhiên muốn đưa chúng nó luyện thành hỗn độn linh bảo, nhưng nếu như thực sự không được lời nói, Minh Hà cũng chỉ có thể khắc nhớ nó pháp. Nếu như không tìm được bản nguyên chuyển hóa phương pháp, Minh Hà cũng chỉ có thể lựa chọn trực tiếp luyện chế hỗn độn linh bảo, dùng hỗn độn cấp vật liệu thêm vào hỗn độn bản nguyên, lại đánh vào hỗn độn cấm chế, trên lý thuyết là có thể luyện chế ra hỗn độn linh bảo, có điều điều kiện tiên quyết chính là, Minh Hà cần trước tiên nắm giữ lấy lực lượng pháp tắc vẽ hỗn độn cấm chế mới được, không có hỗn độn cấm chế, luyện chế hỗn độn linh bảo liền chỉ là một câu lời nói suông. Có điều hỗn độn cấm chế không phải là tốt như vậy nắm giữ, này không chỉ có muốn xem ngươi đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, còn phải xem ngươi đối với pháp tắc khống chế trình độ, chỉ có siêu cường pháp tắc lực trường khống, mới có cơ hội làm liền một mạch địa vẽ ra hoàn chỉnh hỗn độn cấm chế, lấy Minh Hà hiện nay pháp tắc lực trường khống, cách làm liền một mạch mà đem hỗn độn cấm chế hội chế thành công còn kém một khoảng cách đây. Hỗn độn linh bảo ai? Minh Hà khẽ thở một hơi, sau đó liền thoát khỏi trong lòng ngàn tư vạn tự, nhìn Càn Khôn đạo nhân, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm từng cái đem đối thủ mình trừng trị, Minh Hà liền bắt đầu hành động rồi, lần này, Minh Hà mục đích không chỉ có riêng chỉ là vì thu như thế một tòa hỗn độn thú sao, hắn còn có mục đích khác. Đến lúc cuối cùng một đầu hỗn độn hung thú bị chỉnh đốn đi, Minh Hà liền trực tiếp bắt đầu động thủ, lần này, Minh Hà cũng không có để Càn Khôn đạo nhân đem thú xào thu được Càn Khôn bên trong thế giới, mà là chính hắn trực tiếp lấy vô thượng pháp lực đem thú xào thu được trong lòng bàn tay, sau đó lại sẽ ba thi cùng Ngụy Tiên Tiên ngũ phương kỳ thu lại rồi, ở hỗn độn trong gió lốc Minh Hà bóng người triệt để bại lộ ở phụ cận sở hữu hỗn độn hung thú trong mắt, vạn thú cùng nhau gào thét, từng đạo sát cơ hết mức khóa chặt ở Minh Hà trên người, cách chương.